Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 493, 493, cảm ơn anh đã tin tưởng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt nghiêm túc nói với Lăng Mặc, tôi nghĩ khách sạn không ổn chút nào. Chúng ta về nhà đi. Sau đó, tay cầm chiếc túi nhỏ của mình rời khỏi khách sạn mà không quay đầu lại. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ, khóe miệng cong lên. Tôn quản gia đã từng nói phụ nữ là phải dỗ dành, nhưng đối với con mèo hoang nhỏ này là phải cưỡng chế và dẫn dụ. Dỗ dành chỉ khiến cho con mèo hoang không chút nào sợ hãi. Hạ An Nhiên vốn tưởng rằng Lăng Mặc sẽ đưa thẳng cô về nhà, nhưng sau khi đến Lăng Trạch, thấy anh đi hướng khác, Hạ An Nhiên nghi hoặc, chúng ta đi đâu vậy? Lăng Mặc chậm rãi nói, hôm nay có hẹn với nhị phòng, chúng ta cùng nhau đến đó. Hạ An Nhiên lập tức bất an, sao anh không nói trước cho tôi biết? Căng thẳng kéo cánh tay Lăng Mặc, nếu như tôi lại vô tình nôn mửa, không phải là sẽ bị bại lộ sao? Tuy rằng đã trải qua cuộc huấn luyện của Lăng Mặc, bây giờ cô có thể khó khăn để ăn mấy miếng thịt, nhưng vẫn có nguy cơ bị phơi bày. Lăng Mặc nhìn vẻ hoảng sợ của Hạ An Nhiên, nhẹ nói, tôi tin rằng cô sẽ không sao. Hạ An Nhiên, he he, cảm ơn anh đã tin tưởng tôi. Tuy nhiên, nhìn Lăng Mặc như thế này, xem ra không thể thoát khỏi bữa tối. Hạ An Nhiên nắm chặt tay bí mật nói nhỏ, không sao đâu, tôi sẽ đi đến nhị phòng. Sau khi bước vào phòng khách, cô bất ngờ nhìn thấy một thanh niên lạ mặt, trông có vẻ chững chạc. Vẻ ngoài của người bên kia có phần giống với Lăng Tu. Hạ An Nhiên nhẹ nhàng kéo cánh tay của Lăng Mặc, thấp giọng hỏi, đây là Lăng Tuân, con trai của nhị phòng. Lăng Tuân, tam thiếu gia của gia tộc Lăng. Lăng Mặc chưa trả lời thì người bên kia đã chủ động bước tới, đưa tay ra và chào Lăng Mặc. Anh hai, đã lâu không gặp. Trước đây Lăng Tuân chịu trách nhiệm cho một số dự án của tập đoàn ở nước ngoài. Gần đây thì anh ta trở về. Cách Trương,